rất thích. Chương 11 Play nhà bếp 2. Góc truyện audio.com. Gánh chịu áp lực và đơm đặt tột cùng, hắn đã chịu đựng bằng cách nào? Thẩm Quân tựa lên vai Lương Húc Thành nghỉ ngơi một lát. Đến khi đối phương rút vật đàn ông của mình ra, anh rên lên, bấy giờ mới nhớ ra còn đang nấu ăn. Á, một tiếng, vội vàng đi cứu vớt. Lương Húc Thành ôm anh dịch về phía sau, nói, để em, nói đoạn chỉnh lại quần áo. Sau đó đi ra phía trước Thẩm Quân, múc món ăn đã chẳng rõ hình thù gì kia ra, để nồi xuống, bắt đầu làm món khác. Thẩm Quân ở bên cạnh hỏi, có cần anh giúp gì không? Lương Húc Thành nhìn chân anh đứng hơi dạng ra sau cơn mây mưa. Đáp, không cần, anh đi nghỉ trước đi. Thẩm Quân không chịu, khăng khăng đòi đứng cạnh xem hắn xào rau. Lương Húc Thành bó tay, đành phải hôn anh, ngoan, khó chịu thì bảo em bế anh vào phòng. Thẩm Quân đỏ mặt lườm hắn, anh còn lâu mới yếu ớt thế, nếu muốn nghỉ thì tự anh cũng về phòng được. Lương Húc Thành nhìn anh, thoáng cau mày, xoay người bắt đầu nấu nướng, tay nghề hắn thành thạo, dùng dao rất khéo. Thẩm Quân quan sát rồi hỏi, bình thường em hay tự nấu cơm lắm hả? Ừm, Thẩm Quân bất chợt đưa tay ôm lấy hắn từ đằng sau. Mềm giọng hỏi, sau khi họ hàng đón em đi, họ có đối tốt với em không? Lương Húc Thành dừng lại giây lát, đáp, rất tốt. Thẩm Quân không lên tiếng nữa, vì anh chưa từng trải qua cảm giác ăn nhờ ở đậu. Nhưng anh biết chắc chắn đó không phải trải nghiệm vui vẻ gì. Hồi đó mẹ của Lương Húc Thành gây chuyện kinh khủng như thế, gương mặt của hắn vẫn chưa hồi phục lại, gánh chịu áp lực và đơm đặt tột cùng, hắn đã chịu đựng bằng cách nào? Thẩm Quân rụi rụi sau lưng hắn, phát hiện đường dao của Lương Húc Thành hơi sai, động tác cũng chậm lại, anh nhìn về phía trước, chợt phát hiện cậu nhỏ vốn đang ngủ yên lại bắt đầu thức tỉnh sau lớp phải rồi. Thẩm Quân sững người, Lương Húc Thành hết sức kiềm chế nói, ngoan, nghỉ ngơi trước đi, em làm xong ngay. Dục vọng của hắn dành cho cơ thể anh hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của anh. Thẩm Quân buông Lương Húc Thành ra, anh thấy hắn thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Quân nhếch cười, đi sang bên cạnh, bỗng nhiên ngồi xuống rụi vào thân dưới của Lương Húc Thành. Lương Húc Thành giật mình, còn chưa kịp lên tiếng thì hạ bộ đã được giải thoát. Thẩm Quân ngẩng đầu, giơ tay nhẹ nhàng cầm lấy. Cú chạm này khiến Lương Húc Thành sướng không sao diễn tả thành lời. Thẩm Quân nhìn khối dục vọng lần nào cũng có thể đưa mình lên 9 tầng mây bằng ánh mắt ngưỡng vọng. Tay thoáng dùng sức, vuốt về phía trước, Lương Húc Thành bỏ con dao xuống, cúi đầu nheo mắt nhìn anh, ánh mắt hắn khiến Thẩm Quân cảm thấy cuốn hút một cách kỳ lạ. Thẩm Quân nhìn thẳng vào mắt hắn, trên tay vẫn giữ nhịp mơn trớn, trong miệng ló ra chiếc lưỡi đỏ hồng, liếm ướt bờ môi cánh đào của mình. Tiết hầu của Lương Húc Thành khẽ giật một cái, kế đó Thẩm Quân cúi đầu nuốt trọn biểu tượng đàn ông của hắn. Khối dục vọng hầm hố tiến vào khoang miệng ướt mềm, gân xanh dữ dằn có thể cảm nhận được đầu lưỡi trơn láng đang không ngừng quấn quýt, khiến hơi thở của Lương Húc Thành ngày càng nặng nề. Một trải nghiệm khác hoàn toàn khi đi vào cửa sau. Đây không phải là lần đầu tiên Thẩm Quân khẩu giao cho hắn, nhưng lại là lần gây kích tình nhất. Đầu lưỡi Thẩm Quân mơn trớn lỗ sáo nơi chỏm đầu, khiến lỗ sáo không ngừng ứa ra chất dịch dâm dục. Anh phấn khích nuốt hết xuống, sau đó đẩy đầu lưỡi xuống dưới, đồng thời mút vào sâu hơn, khiến khối dục vọng lại to thêm một cỡ. Ư tuyệt tuyệt quá, Thẩm Quân nói không rõ chữ, trong giọng mang theo tiếng nước có thể làm người ta phạm tội. Trán Lương Húc Thành đã ứa mồ hôi, hắn nhìn miệng Thẩm Quân đang không ngừng nuốt nhà cậu nhỏ của mình. Trầm giọng nói, cưng à, thấy dáng vẻ này của Lương Húc Thành, Thẩm Quân cực kỳ đắc ý, miệng lưỡi càng ra sức hơn. Lại ngốn thêm vào một ít, dương vi ti của hắn quá to và dài, dù có là deep throat thì cũng không thể ngốn hết toàn bộ. Thẩm Quân đưa tay mơn trớn hai bìu bên ngoài, như đang an ủi hai đứa trẻ không được ăn kẹo, vừa vân về cửa khiêu khích, khiến Lương Húc Thành không chịu nổi nữa, trực tiếp phủ lên tay anh, dùng sức ve vuốt hạ bộ mình, Thẩm Quân cảm nhận khối dục vọng trong miệng đã tự mình đưa đầy. Bỗng nhiên nảy ra ý xấu, nhả ra, sau đó tiến về phía trước đón lấy một bên biểu tinh ở dưới gốc. Ngốn trong khoang miệng rồi mút mạnh, mút đến mức thân dưới đối phương phải run lên. Thẩm Quân tiếp tục chuyển mục tiêu sang biểu bên kia, nhưng lần này chỉ ngậm lấy một nửa. Vừa ngậm vừa mút, sau đó dùng răng cắn nhẹ. Hừ, Lương Húc Thành gắt nhẹ. Một dòng tinh dịch tức khắc phun khỏi lỗ sáo, bắn lên mặt Thẩm Quân. Ông xã nhỏ hư quá Thẩm Quân nhà biểu tinh ra, hôn lên chỏm đầu, ngẩng lên thở hắt với Lương Húc Thành. Ai bảo em cứ bắt nạt anh, hôm nay cho em chịu khổ. Lương Húc Thành thở ra hơi nóng, đáp, mỗi lần nhìn thấy anh, nó đều chịu khổ cả. Thẩm Quân đè nén mắt đỏ tim đập, nhếch môi cắn lên quy đầu, vẫn là cắn rất nhẹ nhàng. Như đang tán tỉnh, liếm láp quy đầu ướt đẫm mới dừng lại, mút lấy phần thân, lúc mạnh lúc nhẹ, có khi lại chỉ lướt nhẹ đầu lưỡi qua rồi rời đi. Yêu tinh, Lương Húc Thành không nhịn được nữa, dứt khoát giữ đầu Thẩm Quân lại, sục khối dục vọng của mình vào khuôn miệng khẽ nhếch, bắt đầu đưa đầy. Thẩm Quân run rẩy khuỵu xuống đất, mấy lần Lương Húc Thành đã đưa chỏm đầu vào trong vòng họng anh. Thẩm Quân muốn người thương thoải mái nên thỉnh thoảng sẽ thít cổ họng lại. Lần nào xít vào cũng khiến chỏm đầu ứa dịch không ngớt. Lần cuối cùng vào được sâu hõm, Thẩm Quân xít chặt đến mức khối dục vọng kia phải tuôn trào. Hương Lương Húc Thành vội rút mình ra, từng dòng tinh dịch bắn lên khuôn miệng trước mắt. Bỗng nhiên Thẩm Quân đưa tay bịt kín lỗ sáo đang dồn dập tuôn trào. Ngay khoảnh khắc cực khoái lại bị đối xử như thế, đôi mắt Lương Húc Thành đỏ một cách đáng sợ, cục cưng mau bỏ ra đi. Thẩm Quân chưa vội buông ra, đứng lên đẩy hắn nắm ra đất, khi Lương Húc Thành còn đang kinh hãi, ai đã nhấc mông đón lấy bộ vị đàn ông của hắn vào trong cửa người. Chậm rãi ngồi xuống, cả hai cùng nhau phát ra tiếng rên dài. Thẩm Quân cựa mông, bắt đầu nuốt nhả Dương Vi Ti. Anh khó lòng kiềm chế nói, bên trong anh cũng ngứa lắm, em bắn vào đây đi. Một câu nói đẩy xúc cảm của Lương Húc Thành lên cao nhất. Hắn giữ mông Thẩm Quân, đẩy thân dưới lên, bắt đầu thọc rút dồn dập. Thẩm Quân cũng cố lắc hông, để khối dục vọng đó vào được sâu hơn. Hai người đều kích thích tột cùng. Thẩm Quân rên lên, ư, anh đang phịch cậu nhỏ của ông xã này, phịch chết cậu nhỏ ư, ông xã. Lương Húc Thành bị dáng vẻ phóng đãng của Thẩm Quân làm cho máu nóng tăng sông. Cơ bụng mạnh mẽ càng thêm ra sức. Hắn thở dốc nói, anh dâm quá, phịch cậu nhỏ của ông xã mạnh vào. Cậu nhỏ của ông xã chỉ cho anh phịch thôi. Hừm, đằng sau Thẩm Quân đã không còn sức nuốt nhả bộ vị bên dưới nữa rồi. Anh mềm hoạt nằm lên người Lương Húc Thành. Thì thầm, ông xã phịch anh đi, anh kiệt sức rồi. Lương Húc Thành hôn lên gương mặt anh, ôm lấy anh, đang định hành động thì chợt phát hiện trên bệ bếp có mấy trái dưa leo đã gọt vỏ. Hắn đưa tay cầm lấy một trái, Thẩm Quân nhìn thấu suy nghĩ của hắn, vội vàng nói, không được, lui mình ra khỏi người anh. Hắn cầm trái dưa leo nhẵn bóng, nhét vào cửa sau của Thẩm Quân, cảm giác ớn lạnh khiến Thẩm Quân thốt lên. Kế đó động tác thọc rút mãnh liệt phía sau lại khiến anh không ngừng gào thét. Lương Húc Thành kề sát trái dưa leo kia, đồng loạt thọc vào, Thẩm Quân không thấy đau rõ lắm, chỉ là một lần ngốn vào cả hai thứ khiến anh không sao thích ứng nổi. Vùng kín căng trướng khó chịu, cùng với khoái cảm còn sót lại từ lần trước, khóe mắt Thẩm Quân cay cay, bật khóc, thấy anh khóc hết sức tủi thân, nội tâm Lương Húc Thành chợt nghẹn lại. Cũng không cử động nữa, vội vàng hôn và liếm hết nước mắt của anh, xoa nhẹ hông anh, đau lòng nói, cục cưng đừng khóc tại ông xã hết, cục cưng ngoan, là lỗi của ông xã, bị một người kém mình 3 tuổi gọi là cục cưng. Thẩm Quân nóng bừng mặt ôm lấy cổ Lương Húc Thành, vừa hôn vừa dụi, lẩm bẩm bảo hắn đừng nói nữa. Lương Húc Thành thở dốc thật sâu, không lên tiếng. Thẩm Quân biết hắn nhẫn nhịn khó khăn. Hơn nữa vùng kín cũng bắt đầu dạo dược, cảm giác khó chịu trước đó đã đỡ hơn nhiều, cửa mình như đang đón nhận 2 cây hàng một nhỏ một lớn. Kích thích chưa từng có khiến anh bất giác muốn nếm thử cảm giác này. Bèn nhẹ nhàng cựa mông, nhỏ giọng nói, ông xã bên dưới ngứa quá muốn được cậu nhỏ gái ư ha. Lời anh vừa nói ra, sao Lương Húc Thành còn nhẫn nhịn được nữa. Hắn bế anh lên bệ bếp, hạ bộ thoát động, đồng loạt đẩy vào thật sâu cùng trái dưa leo kia. Từ nơi cửa mình của Thẩm Quân chảy ra dòng nước, dọc theo đùi anh đến ngang hông hắn. Cũng chẳng biết là nước từ dưa leo hay là nước ứa ra từ vùng kín Thẩm Quân. Thẩm Quân rên rỉ không ngừng, Lương Húc Thành cứ thế đưa đẩy chừng trăm phát. Rất nhanh, dưa leo trong vùng kín bị bộ vị đàn ông sung mãn chèn ép. Bất chợt rơi ra ngoài, Lương Húc Thành chẳng buồn để ý đến trái dưa leo đó nữa. Ông chặt lấy người yêu đã mềm nhũn, càn nhẹ, bắt đầu dốc toàn lực cầy cuốc, lại một lần nữa làm Thẩm Quân tới mức xuất tinh. Cửa mình phía sau cũng không chịu nổi khoái cảm, thình lình ứa ra ồ ạt dịch lỏng, thấm ướt sũng vật đàn ông lún trong cơ thể. Lương Húc Thành bị kích thích khiến tinh quan thất thủ, gần như cùng lúc đó, nước dâm và tinh dịch bắn vào nhau. Sau khi phóng thích, cậu nhỏ hơi mềm đi như ngập trong vũng lầy, trực tiếp tuột ra ngoài. Thẩm Quân đã xấu hổ tới mức không dám ngẩng đầu, cơ thể anh thoáng run, nín tinh cắn đầu ngón tay. Thế nhưng Lương Húc Thành lại nhìn khuôn miệng quyến rũ của đối phương một cách mê đắm. Cổ họng nuốt xuống, giọng nói khàn đục, cưng ơi, anh biết không, cửa sau của anh bị em trịch cho chảy nước, thực tình còn nhiều hơn cả đàn bà lúc đạt cực khoái nữa. Cách chương.